Đại Kiếp Chủ, chương 175, Ngũ Đại Tiên Môn, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Chính là một mảnh hân hoan thời khắc Thượng Thanh Sơn chân truyền bỗng nhiên nói một câu như vậy, tất cả trưởng lão ngược lại là khẽ giật mình. Mà cái kia Thượng Thanh Sơn chân truyền thì là mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Chư vị trưởng lão lại nghe ta nói đi, trước đây ở trong ma thức hồ chúng ta từng gặp một cái cường hoành ma vật, hung ác điên cuồng không chịu nổi, càng đáng sợ, ngũ đại tiên môn chân truyền đều xuất hiện, đều chém nó không được, suýt nữa làm hại chúng ta toàn quân bị diệt. Vào lúc đó chúng ta liền định ra một cái ước định, nếu người nào có thể chém giết ma ưng, chúng ta liền cam tâm phụng hắn là ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền, về sau hình thức nguy cấp thời điểm, Thanh Dương Tông Phương Nguyên Sư đệ một kiếm bay trên trời, chém giết ma ưng. Nói đem chuyện này tự thuật một lần, sau đó trầm giọng nói. Trận chiến này, chúng ta tâm phục khẩu phục tự nguyện tôn Phương Nguyên Sư đệ là ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền, việc này nghe tới có lẽ buồn cười, lại là thời khắc sinh tử tiền đặt cược, mong rằng các vị trưởng lão thành toàn. Không sai, ta cũng đang có ý này. Đây là chúng ta trong âm thầm đánh một cái đánh cực nhỏ, chỉ mong cực liền nên chịu thua. Nghe nói hắn, Bách Hoa Cốc Tiêu Phục Linh cùng với những cái khác mấy đại tiên môn chân truyền đều đứng dậy. Cái gì, ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền tên, mấy đại tiên môn trưởng lão nghe lời ấy, lại lập tức nao nao thần sắc đều có chút phức tạp. Ngược lại là Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão, liếc nhau một cái, đáy mắt đều có vui mừng. Tại bọn hắn bực này địa vị, đương nhiên sẽ không đem một cái đệ tử chân truyền danh dự quá mức để vào mắt, có thể mấu chốt là, bọn hắn nhưng cũng biết cái này đệ nhất chân truyền tên thực sự quá hiếm có, những này trong giới tu hành tiểu bối đệ tử, mỗi một cái đều là từ đông đảo chúng sinh bên trong chọn lựa đi ra người mũi nhọn, thiên tư hơn người, nhưng cũng tâm cao khí ngạo, đến cỡ nào khó mới có thể xuất hiện một người tài nghệ chân áp quần hùng. Lùi một bước giảng, chính là xuất hiện, mặt khác mấy đại tiên môn cũng sẽ không thừa nhận, nếu không chẳng phải là chướng người khác uy phong. Hiện tại các đại tiên môn, liền đều có mấy cái trở thành bảo bối một dạng chân truyền đại đệ tử, những người kia đều là đã từng quan tuyệt một đời tồn tại, có thể coi là bọn hắn, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được cái này thanh danh, thậm chí ngay cả tiếp cận đều chưa từng có. Bởi vì ngươi nói mình là đệ nhất nhân, ai có thể chứng minh? Chẳng lẽ muốn bằng đấu pháp đến quyết định? Thế nhưng là các đại chân truyền đều có chính mình áp đáy hòm bản lĩnh, bình thường luận bàn, khó phân cao thấp, nếu thật muốn phân cái thắng bại, sợ là đến lấy mạng đi liều mới có thể, nhưng cái nào tiên môn lại bỏ được. Đây cũng chính là để mấy đại tiên môn trưởng lão đều kinh ngạc địa phương, bây giờ cái này đại tiên môn chân truyền, lại để cho đồng thời đề cử vị này Thanh Dương Tông đệ tử. Đối với các vị trưởng lão tới nói, cái này tự nhiên không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Bất quá thấy được nhà mình môn hạ chân truyền đệ tử thậm chí là tất cả tiên môn đệ tử nghiêm túc bộ dáng, bọn hắn lại không tiện cự tuyệt. Đáp ứng, bằng bạch tiện nghi cái kia Thanh Dương Tông đệ tử, không đáp ứng, nhà mình tiên môn đệ tử sở cũng sẽ có chút thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì như vậy thuận tiện giống như lời hứa của bọn hắn không đáng tiền giống như. Mà vào lúc này, Thanh Dương Tông trưởng lão cùng tông chủ thì là tạm thời giữ vững trầm mặc không có vội vã nói chuyện. Vốn là lập xuống đại công Phương Nguyên, thế mà còn có như thế một cái thanh danh, cũng làm cho bọn hắn có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Việc này, chúng ta sẽ xem xét, bất quá dưới mắt các ngươi hay là nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai tham dự tiên yến đi. Qua thật lâu, mới có Thượng Thanh Sơn một vị trưởng lão, khẽ gật đầu một cái. Không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, rõ ràng trong âm thầm còn muốn có bên trên một phen so đo. Đệ tử tuân mệnh, mấy vị khác chân truyền đều đáp ứng xuống, lui về đám người đằng sau. Bất quá lui về thời điểm, lại đều vô tình hay cố ý nhìn Phương Nguyên một chút, cái nhìn kia thâm ý sâu sắc lại rõ ràng là tại nói cho Phương Nguyên, lúc ấy trận kia cực bọn hắn đều là nghiêm túc đối đãi, bây giờ trước mặt người khác ngay trước tất cả trưởng lão mặt sách ra, cũng là vì chứng minh cái hứa hẹn này, mặc dù đây là vì cho Phương Nguyên ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền tên, nhưng chứng minh, lại là chính bọn hắn kiêu ngạo. Các đại tiên môn đệ tử, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một trận, bất quá tất cả tiên môn trưởng lão, lại nhất định nghỉ ngơi không được. Ma thức hồ thí luyện đã qua, nhưng trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra còn cần bọn hắn tinh tế vốt cái rõ ràng. Cái gì, cái kia Thanh Dương Tông đệ tử thế mà nổ rớt chúng ta Bát Hoang Vân Đài. Mà tại trong đêm, chúng tiên môn đệ tử cặn kẽ nhất giảng thuật vào mấy đại tiên môn lỗ tai đằng sau, làm người ta khiếp sợ nhất tự nhiên chính là chuyện này, lúc đầu bọn hắn vốn nhờ là cái này đệ nhất chân truyền tên thuộc về, đối với Phương Nguyên chú ý lợi hại, lại nghe nói hắn từng làm xuống bực này đại sự, trong lòng nhất thời càng thêm nở nụ cười khổ, khó trách cuối cùng phát hiện lúc tất cả tiên môn đệ tử đều cùng một chỗ a, lại là cái kia Thanh Dương đệ tử, dùng loại phương pháp này đem bọn hắn dồn đến cùng một chỗ. Không sai, tuy không chứng minh thực tế, việc này lại thiên chân vạn xác, mong rằng trưởng lão bảo cho biết nên như thế nào quyết nghị. Bách Hoa Cốc một phương, Tiêu Phục Linh đối mặt với Bách Hoa Cốc mấy vị trưởng lão thấp giọng hồi bẩm. Ban ngày lúc các nàng dốc hết sức tiến cử Phương Nguyên là thứ nhất chân truyền, nhưng đến ban đêm, đối với hắn đã làm sự tình nhưng cũng không có chút nào giấu giếm. Kẻ này lớn mật, Hồng Đan trưởng lão cái thứ nhất kìm nén không được trùng điệp vỗ bàn trà. Vì bọn hắn Thanh Dương Tông đệ tử tính mệnh, liền làm cho chúng ta mấy đại tiên môn đệ tử tính mệnh tại không để ý a, cái này Thanh Dương Tông, thật đúng là dạy dỗ một vị tuyệt tâm tuyệt tính hào đồ đệ a. Đệ tử khác gặp Hồng Đan trưởng lão tức giận bộ dáng, sắc mặt lập tức đều có chút lo sợ. Bây giờ bọn hắn đều đã biết Hồng Đan trưởng lão đệ tử nhập thất lữ tâm giao, ở trong ma tức hồ gặp đại biến đằng sau, đã mất tích sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng hơn phân nửa đã không may, lại thêm nghe nói trước đó chúng đệ tử nhìn thấy nàng lúc nàng hay là cùng viên nhai cái kia đọa hóa chi từ cùng một chỗ, cái này khiến Hồng Đan trưởng lão trong lòng vốn là có lấy một cỗ ý chán nản, không thể nào phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, vốn lại nghe được chuyện này, ai biết nàng có thể hay không nổi giận lên cùng cái kia Thanh Dương Tông đệ tử làm khó dễ. Hồng Đan sư muội có ý tứ là, có người cười khổ, hướng Hồng Đan trưởng lão nhìn lại. Hồng Đan trưởng lão một mặt lạnh chịu quát, việc này đoạn không thể làm đừng, muốn cùng Thanh Dương Tông phân trần cái minh bạch. Ha ha, ngươi nói cái gì sự tình nha, nhưng cũng liền vào lúc này, Bách Hoa Cốc cốc chủ Văn Hương chân nhân lại là khổ âm thanh cười một tiếng, nói. Hai cái này Thanh Dương Tông đệ tử có thể làm ra chuyện như thế đến, tự nhiên là rất lớn mật cũng đủ thông minh, có thể trên tay chúng ta cũng không có gì chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm nha. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn hủy Bát Hoang Vân Đài, vốn là đã bị người từng giở trò, nguyên nhân cụ thể còn không biết được, nhưng hơn phân nửa có chút bí ẩn, Tiên Minh đã đáp ứng đi thăm dò, chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt qua Tiên Minh tự mình đi tra chuyện này hay sao? Hồng Đan trưởng lão nghe lời này, lập tức nao nao. Văn Hương cốc chủ, ngươi đây là ý gì? Văn Hương chân nhân lắc đầu, nói. Thanh Dương Tông đệ tử gặp nạn cầu viện đến Bách Hoa Cốc nhưng kết quả bởi vì chúng ta Bách Hoa Cốc đệ tử không muốn mạo hiểm, là lấy dự định thờ ơ lạnh nhạt nhưng kết quả, bị người nổ rớt Bát Hoang Vân Đài, không có đường lui, dạng này bị buộc lấy tiến đến Thanh Dương Tông cứu viện. Chuyện này chân tướng, ngươi cảm thấy một khi nói ra ngoài chúng ta trên mặt xem được không? Bách Hoa Cốc tất cả trưởng lão cùng Tiêu Phục Linh các loại chân truyền, đều lập tức giật mình. Các nàng đã nghe được Văn Hương chân nhân ý ở ngoài lời. Cho nên, việc này rốt cuộc đừng nói. Văn Hương chân nhân khe khẽ thở dài, sắc mặt ngược lại là dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Phục Linh các nàng làm không sai, nhưng như là đã cứu viện, vậy đối với ngoại nhân nói lên lúc liền chỉ nói là ta Bách Hoa Cốc đệ tử nghe nói Thanh Dương Tông đồng đạo gặp nạn, chủ động hủy Bát Hoang Vân Đài, lấy nó đập nồi dìm thuyền chỉ ý cùng Thanh Dương Tông đệ tử cùng tiến cùng lui đi cùng người bên ngoài không có nửa điểm liên quan. Cái này, tất cả mọi người ngẩn ngơ, thật lâu nói không ra lời. Bất quá qua nửa ngày, mấy vị trưởng lão ngược lại là đều nặng nề nhẹ gật đầu, nói. Không sai, đây mới là sự thật. Thế nhưng là, duy có Hồng Đan trưởng lão có chút không phục, chuyện này cứ tính như vậy hay sao? Văn Hương chân nhân thản nhiên nói. Vậy liền nhìn Thanh Dương Tông thái độ gì? Không chỉ Bách Hoa Cốc đang tiến hành bực này trao đổi, mặt khác mấy đại tiên môn cũng giống như thế. Mà lại bọn hắn thương thảo kết quả cuối cùng vậy mà lạ thường nhất trí. Cũng là vào lúc này, Thanh Dương Tông Vân trưởng lão Cổ Mặc trưởng lão bọn người, đồng dạng cũng đang thương lượng, bất quá là nói mấy câu, Vân trưởng lão liền sai người đi chuẩn bị hậu lễ, tất cả tài nguyên nhiều hơn chuẩn bị ngày mai cho tứ đại tiên môn đưa đem đi qua cùng đi mấy vị trưởng lão nói chuyện Long Ngâm Phong chân truyền Mạnh Hoàn chân lại có chút không hiểu. Mấy đại tiên môn cũng không chứng cứ xác thực chúng ta không cần bồi thường a, Vân trưởng lão cười lắc đầu, nói. Ai nói đây là bồi thường, thở thật dài một cái, hắn đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này sự tình, rõ ràng chính là chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử trước bị dị biến, khiến người hướng tứ đại tiên môn cầu viện, mà tứ đại tiên môn Nghĩa Bạc Vân Thiên, để tỏ lòng trong tâm tuyệt quyết chỉ ý chính mình hủy đường lui, cùng các ngươi tụ hợp ngũ đại tiên môn đồng tâm hiệp lực, lúc này mới trải qua gian nan, kháng qua trường đại kiếp nạn này, ở giữa tuy có chút may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì phần này cam thù giặc chi tâm, chúng ta chuẩn bị những ngày hậu lễ, không phải bồi thường, mà là đến cảm tạ tứ đại tiên môn đệ tử cử chỉ hiệp nghĩa. Mạnh Hoàn chân nghe được đều ngây người, sau nửa ngày, mới khom người nói. Đệ tử thụ giáo, Cổ Mặc trưởng lão cũng cười khổ nói. Kể từ đó, Việt Quốc ngũ đại tiên môn, sợ là muốn danh truyền vạn dặm đi. Vân trưởng lão nói, vốn là ngươi tốt ta tốt sự tình, truyền tiếng tăm truyền xa âm thanh thì như thế nào? Nói đi, hướng về Mạnh Hoàn chân phân phó nói. Đi cùng Tiểu Phương Nguyên nói một chút đi, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai thăng tiên đại hội phía trên, tứ đại tiên môn nhất định sẽ ban cho hắn đệ nhất chân truyền tên, đây cũng là hắn nên được, liền để hắn hào hào gánh lấy tên này đi. Tốt, đệ tử cái này liền đi. Mạnh Hoàn Chân nghe cũng là vui vẻ, cười đáp ứng, liền lĩnh mệnh đi. Cổ Mạc trưởng lão các loại Mạnh Hoàn Chân đi, mới nói. Phương Nguyên tuổi quá trẻ, làm gì thật muốn cho hắn phần này hư danh. Vân trưởng lão nghe, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nếu không có phần này hư danh, hắn có tư cách nhập Vân Phù Cung trúc cơ châm. Vân Phù Cung, Cổ Mạc trưởng lão nghe vậy cũng là nao nao, hướng Vân trưởng lão ném đi qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Vân trưởng lão chỉ là thản nhiên nói, tiểu bối làm bọn hắn nên làm, chúng ta tự nhiên cũng phải làm tốt chúng ta nên làm, cách trương.